cây xanh màu hè sang vang tiếng ve sầu ngàn hoa cùng khoe thắm màu dù say hồn thi nhân làn mây trắng lưng lơ ngang trời dòng suối mát lăng trôi êm đềm chìm trong nước xanh cá tung tăng nô đùa với dòng vàng hè sang lá hoa tươi màu hè không mang đến u sầu hè cho tình yêu bắc cầu xe tơ hồng nhân duyên hè phơi nắng trên những cánh đồng và mưa tươi khắp thôn trang làm cho lúa sớm đơm bông cho nhà nông bớt tiếng ve sầu hè sang phượng tươi thắm màu nơi ngôi trường thân yêu hè mang đến thôn quê xa vời hè mang đến chốn xa hoa hè gieo khắp quê hương thân yêu bao nguồn sống triền miên tiếng ve sầu ngàn hoa cùng khoe thắm màu dù say hồn thi nhân làn mây trắng lưng lơ ngang trời dòng suối mát lăng trôi êm đềm chìm trong nước xanh ca tung tăng nô đùa với dòng vàng lá hoa tươi màu hè không mang đến u sầu hè cho tình yêu bắc cầu xe tơ hồng nhân duyên hè phơi nắng trên những cánh đồng và mưa tươi khắp thôn trang làm cho lúa sớm đơm bông cho nhà nông bớt cần lao hè sang lá cây xanh màu hè sang vang tiếng ve sầu hè sang phượng tươi thắm màu nơi ngôi trường thân yêu hè mang đến thôn quê xa vời hè mang đến chốn xa hoa hè gieo khắp quê hương thân yêu bao ngày